Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ngày trở về, chính là ngươi diệt môn thời điểm, vẫn thiên ấn, Dương Trần thanh âm băng lãnh, bỗng nhiên quanh quẩn ra, sau đó bàn tay hắn đột nhiên huy động, vẫn thiên ấn trong nháy mắt bay ra, trên không trung cực tốc phóng đại, trong lúc thoáng qua, liền biến thành hơn 10 trượng, vô số hỏa vân, vờn quanh tại vẫn thiên ấn bốn phía, thiêu đốt chung quanh hư vô, từ xa nhìn lại, phảng phất tù thất bốn phía, hóa thành một vùng biển lửa đồng dạng. Khô Hành lão nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng cực độ vẻ hoảng sợ. Sợ hãi nói, đây là cái gì bảo khí? Mặc dù trước đó hắn gặp qua Dương Trần tại trên võ hội thi triển, có thể có sơn hải đồ ngăn cách, hắn căn bản không cảm giác được một tia khí tức. Giờ phút này chân chính đối mặt, nhưng lại có một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, bỗng nhiên xông lên đầu. Vẫn thiên ấn phát tán đi ra tinh khiết tịnh thiên dương chi lực, so Dương Trần tự thân phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Vậy mà đối với Khô Hành lão nhân có một loại áp chế hương vị. Đây cũng là hắn tại sao lại như vậy kinh hãi nguyên nhân. Đáng chết, Khô Hành lão nhân thấp giọng chửi mắng. Hắn hiện tại trong lòng rốt cục dâng lên một chút hối hận. Vừa mới liền không nên nghĩ đến đi lấy Dương Hoành uy hiếp Dương Trần. Hẳn là lập tức chạy trốn. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là hiện tại hết thảy đã trễ rồi. Chỉ có thể cắn răng đối mặt. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Khô Hành lão nhân trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ dữ tợn. Lập tức trong cơ thể hắn tất cả khí tức âm trầm, toàn bộ phun trào mà ra, hóa thành một cái đại thủ, hung hăng chụp vào vẫn thiên ấn. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp bỏ qua Dương Hoành, thẳng đến Dương Trần bạo cướp mà tới. Hiển nhiên là muốn đánh tính lấy mệnh hướng đọ sức. Dương Trần thấy thế, hoàn toàn bất vi sở động, lạnh lùng nói, để cho ta trả giá đắt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, vẫn thiên ấn bỗng nhiên cùng cự thủ kia đụng vào nhau. Nhưng là lần này, vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Đi theo cự thủ kia tại trong lúc vô thanh vô tức, liền hóa thành một mảnh hư vô, triệt để mẫn diệt. Cái này sao có thể? Khô Hành lão nhân sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn vốn cho rằng công kích này bao nhiêu có thể cách trở một chút vẫn thiên ấn, cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Nhưng là không nghĩ tới, cự thủ màu đen thậm chí ngay cả một hơi thời gian đều không thể chịu đựng. Một giây sau, vẫn thiên ấn bỗng nhiên đụng ở trên thân Khô Hành lão nhân. Ngập trời hỏa vân cũng trong nháy mắt này đem nó bao phủ. Một cỗ tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm đột nhiên vang vọng ra, đi theo hắn thân ảnh liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào tù thất bên cạnh trên vách đá. Dương Trần thu hồi vẫn thiên ấn, thân hình lóe lên liền tới đến Khô Hành lão nhân bên cạnh. Thời khắc này người sau toàn thân bốc lên khói đặc, khí tức yếu ớt, liền song mắt đều có chút ảm đạm ô quang bạch. Dương Trần trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, không chút do dự trực tiếp đâm ra. Huyết ẩm kiếm đâm rách không khí, nhưng lại tại muốn đánh giết Khô Hành lão nhân trong nháy mắt, người sau đột nhiên khàn khàn nói ra, giết ta, người vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm tới ngươi ngũ thúc. Lời này vừa ra, Dương Trần trong tay huyết ẩm kiếm bỗng nhiên dừng lại, trong mắt càng là bộc phát ra vô tận hàn mang. Hắn ngũ thúc Dương Kình Vũ, mấy năm trước đó tại Nam Vực sông Sáo, có một phen uy danh về sau, lập tức liền biến mất biệt tích. Chuyện này, một mực khốn nhiễu trong lòng của hắn. Nhưng không nghĩ tới, Khô Hành lão nhân vậy mà lại nói ra nói đến đây ngữ. Người biết cái gì? Dương Trần lạnh lùng mở miệng nói ra. Nhưng là, đúng lúc này, tù thất bên trong Dương Hoành đột nhiên biến sắc. Sau đó hắn gần như gầm nhẹ quát. Dương Trần, không nên hỏi, trực tiếp giết hắn. Dương Trần cả người đều là sững sờ. Hắn ngơ ngác nhìn Gia Gia. Tự Kỳ phản ứng đến xem. Người sau cũng nhất định biết cái gì. Nhưng vì sao không để cho mình biết. Nhưng là, Gia Gia là tuyệt sẽ không hại chính mình. Điểm này Dương Trần hoàn toàn có thể khẳng định. Hắn lập tức không chút do dự. Trực tiếp huy động huyết ẩm kiếm. Khô Hành lão nhân thấy thế. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Gầm nhẹ nói. Dương Trần, ngươi sớm muộn muốn đi vào Dương Kình Vũ theo gót. Lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Khô Hành lão nhân đầu lâu. Trực tiếp bay lên mà lên. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Đem tù thất vách tường đều biến thành màu đỏ. Dương Trần làm xong đây hết thảy. Ánh mắt thật sâu ngóng nhìn Dương Hoành. Khàn khàn nói ra. Ra ra, ngài bảo trọng. Không được bao lâu, Tôn Nhi chắc chắn tới cứu ngài. Nói xong, hắn mãnh liệt quay đầu. Không đành lòng lại nhìn tiếp. Trực tiếp hướng về lao tù bên ngoài phóng đi. Trên không Triệu Nhược Yên thấy thế. Thể nội vô số ô quang. Tràn ngập ra. Đem toàn bộ lao tù đều bao phủ ở bên trong, băng lãnh thấu xương khí tức, cũng trong nháy mắt này, bỗng nhiên bộc phát mà ra, lao tù bên trong, vào lúc này vậy mà dâng lên vô số xương lạnh màu trắng. Đi theo nàng ngọc thủ hướng về kia lạnh lùng trung niên một chỉ, trong miệng thổ lộ nói, phong, bỗng nhiên, tất cả ô quang như thủy triều tập kết. Vậy mà tại cái kia lạnh lùng trung niên trước mặt, hình thành một đoàn hư ảo hỏa diễm. Tại ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt, nam tử trung niên kia sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lập tức thân hình của hắn đột nhiên lùi lại ra. Bạch, nhưng là ngọn lửa kia tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt, liền tới đến nam tử trung niên trước mặt. Sau đó hư không bỗng nhiên run lên. Đi theo liền hóa thành một khối trăm trượng lớn nhỏ băng tinh. Nam tử trung niên kia lại bị trong thời gian ngắn cho khốn trụ. Làm xong đây hết thảy, Triệu Nhược Yên sắc mặt trắng bệch, thân hình bất ổn, trực tiếp từ không trung rớt xuống. Dương Trần tay mắt lanh lẹ, trước tiên đem nó tiếp được. Hắn đã sớm chuẩn bị, thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển, làm xong phòng ngự. Quả nhiên, đụng vào Triệu Nhược Yên thân thể mềm mại trong nháy mắt. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, liền bỗng nhiên cuốn tới. Dương Trần cắn chặt răng, một bên vận chuyển, diễn thiên quyết. Một bên phi tốc phóng tới lao tù bên ngoài. Tất cả ngăn cản tại trước mặt hắn đệ tử. Tất cả đều bị trước tiên đánh giết. Rất nhanh, hắn liền xông ra lao tù. Cơ hồ trong nháy mắt này. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào, đột nhiên đem hắn cùng Triệu Nhược Yên mang lên không trung, hướng về Dương gia bên ngoài chạy như bay. Dương Trần giật mình, người áo đen này khí tức cường đại dị thường, mặc dù không kịp Vân đạo tử, nhưng hắn ánh mắt quét qua, tại toàn bộ Dương gia trên không, vậy mà hết thảy có 10 vị nhiều. Nguồn lực lượng này cơ hồ có thể quét ngang Triệu quốc tất cả đỉnh tiêm thế lực. Hoàng tộc quả nhiên cường đại. Dương Trần cúi đầu nhìn một cái hôn mê Triệu Nhược Yên. Không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Người sau bối cảnh, thật đúng là có hơi lớn dọa người. Nếu không chính mình cũng không có khả năng được cứu vớt. Lập tức hắn tự lẩm bẩm một câu. Ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Ha ha. Dương Ngật, hôm nay luận bàn liền đến nơi này đi, ngày khác lại tụ họp. Cười to một tiếng, đột nhiên từ một vị người áo đen trong miệng truyền ra. Đi theo những người áo đen kia nhanh chóng tập kết, tất cả đều đi vào Dương Trần bên cạnh, nơi xa Dương Ngật sắc mặt tái nhợt. Tại Dương gia gặp được tập kích thời điểm, hắn liền trước tiên thông chi trong lao tù thủ vệ, nhưng không có nghĩ đến. Hay là để Dương Trần cho trốn thoát. Việc này ta Dương gia nhớ kỹ. Dương Ngật cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, trên mặt đều bị tức bắt đầu vặn vẹo. Vậy mà từ Dương ra phòng ngự xâm nghiêm trong lao tù đem người cứu đi. Lần này mất mặt quá mức rồi. Mà lại, đáng giận hơn là, hắn còn không có từ trên thân Dương Trần đạt được bất luận bí mật gì. Đối với hắn uy hiếp ngữ, những người áo đen kia lại khi không nghe thấy, cười nhẹ một tiếng, liền muốn rời đi. Đúng lúc này, Dương Trần đột nhiên nói ra, các vị tiền bối, xin mời cho vãn bối một chút thời gian. Những người áo đen kia thấy thế, tất cả đều nhiều hứng thú nhìn qua Dương Trần, sau đó đều là nhẹ gật đầu. Dương Trần hít sâu một hơi, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía xa xa Dương Ngật, từng chữ nói ra nói ra. Dương Ngật, ngươi cho ta cho tốt, chờ ta ngày trở về, chính là ngươi diệt môn thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.